Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 88, chỉ cần ở bên anh. Dọc đường bao nhiêu trở ngại sụi đầu lao về tương lai, kể chỉ cần ở bên anh, Liên Thi Nhãn 12, Bắc Thành với nhiệt độ trung bình âm 10 độ, gió lạnh buốt da. Tuyết vẫn còn trên phố, người đi đường đều quấn chặt áo, vội vã qua lại. Kể từ khi cô và Chu Liệt bắt đầu yêu xa, ông tự lại quay về trạng thái khi cùng công việc. Lại bận rộn qua lại giữa tòa dân sự và tòa hình sự. Đặc biệt là tòa dân sự. Chỉ có điều, gần đây cô không nhận thêm vụ án mới. Lúc rảnh rỗi sau khi hoàn thành công việc, cô thường gọi video cho Chu Liệt. Dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô vẫn cảm thấy hài lòng. Dù cách nhau gần 2.000 km, cô không thấy khổ sở. Cô và Chu Liệt vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, thỉnh thoảng còn tạo bất ngờ nho nhỏ cho nhau. Ví dụ, cô thường nhận được những món quà nhỏ khác nhau, cùng một bó hoa tươi. Loài hoa thay đổi mỗi lần, bên trong mỗi bó hoa luôn có một tấm thiệp. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 12, cô nhận được 999 đóa hồng xanh tan băng từ sáng sớm. Khi đó, hai người giao hoa nói đồng thanh, ngày bạn trai cô gửi đến bầu trời sao và đại dương, chúc cô có một cuộc sống rực rỡ. Ôn Tự cười gượng gạo. Bó hoa quả thật quá lớn, còn hai người giao hoa thì... Đợi họ rời đi, cô chống nạnh nhìn bó hồng xanh khổng lồ đó một lát, rồi di chuyển vào nhà. Trong lúc di chuyển, tấm thiệp trên bó hoa rơi xuống. Cô đặt hoa vào phòng khách, sau đó quay lại nhặt tấm thiệp lên xem. Vừa đọc, mắt cô đã đỏ hoe, nhưng lại bật cười. Trên thiệp viết, chỉ có người ngắm biển đêm, có người trằn trọc lúc rạng sáng, ý của anh là, anh nhớ em. Chu Liệt dòng chữ sến súa trên tấm thiệp hoàn toàn không giống phong cách của Chu Liệt. Ôn Tự lập tức chụp ảnh lại, gửi cho anh qua tin nhắn. Chưa đến nửa phút sau, Chu Liệt đã gọi điện thoại. Ôn Tự bắt máy, nửa nghi ngờ nửa buồn cười hỏi, "Kì ông chủ Chu, mấy lời sến này là anh bảo người ta viết, hay họ tự thêm vào vậy?" Chu Liệt bên kia đầu dây nhếch môi cười, "Ở người đàn ông của em không thể có chút tế bào lãng mạn được sao?" Ôn Tự nghe mà bật cười thành tiếng. Cô nói, "Ê lãng mạn kiểu này khiến em không quen chút nào." Chu Liệt nằm thoải mái trên giường, giọng lười biếng pha chút đùa cợt, "Ê không sao, thêm vài lần lãng mạn nữa em sẽ quen thôi." Ôn Tự cười còn lớn hơn. Cười xong, cô đưa ra yêu cầu, "Để nói bằng chữ thì không đủ, anh phải nói bằng lời đi." "Nói gì cơ?" Chu Liệt chưa kịp phản ứng. Ôn Tự cười, "Để nói rằng anh nhớ em, nhớ Ôn Tự." Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng. Khoảng 3 giây sau, giọng trầm thấp của Chu Liệt vang lên qua điện thoại. "Ừ, nhớ Ôn Tự, nhớ em, baby." Tiếng "e baby e" đó, với Ôn Tự, thực sự là đòn chí mạng. Cô yêu chết đi được. Không giống như "e cục cưng", "e" lúc đầu cô khá ngượng với kiểu gọi tình cảm này. Nhưng nghe Chu Liệt thỉnh thoảng gọi, cô lại thấy ngọt ngào vô cùng. Mũi cay cay, nhưng cô vẫn cười, gọi anh, "e Chu Liệt." "Ừ." Chu Liệt đáp. Đôi mắt đen lấy của cô cong như vầng trăng khuyết, ý cười rực rỡ, "Thì em cũng nhớ anh, rất nhớ." Ngày hôm đó, tâm trạng Ôn Tự cả ngày đều rất tốt. Hôm sau, cô đặt một cặp nhẫn đôi và vòng tay đôi, địa chỉ nhận hàng là Bắc Thành. Đến ngày tiếp theo, cô lại đặt một đôi giày thể thao nam mới ra mắt của một thương hiệu nổi tiếng, cùng với nước hoa mùi cà phê của một nhãn hiệu nhỏ, thêm một bộ dao cạo râu. Lần này, địa chỉ nhận hàng là Hồng Kông. Chọn quà cho bạn trai thực sự làm Ôn Tự đau đầu. Đồ cho con gái lúc nào cũng dễ chọn hơn. Nếu bạn trai nhỏ tuổi hơn chút thì còn dễ. Ngày 7 tháng 12. Vụ án tranh chấp kinh tế tình yêu mà Ôn Tự tiếp nhận trước đó đã kết thúc phiên tòa lần 2. Bên nữ còn kiện thêm bên nam về tội xâm phạm quyền riêng tư và tống tiền. Thân chủ của Ôn Tự thắng kiện. Bên nam phải hoàn trả tiền cho bên nữ. Xóa ngay các video và hình ảnh liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần và chi trả toàn bộ chi phí kiện tụng của bên nữ. Tổng cộng 87.521 nhân dân tệ. Vấn đề khó nhất trong các vụ tranh chấp kinh tế tình yêu là xác định liệu tiền bạc phát sinh trong thời gian yêu nhau là quà tặng hay không. Những thứ như lịch sử trò chuyện, ghi chú mỗi lần chuyển khoản đều rất quan trọng. Nếu không có đủ bằng chứng, và khó mà phán định chính xác tranh chấp tài chính giữa hai bên. May mắn là về sau, thân chủ nữ cung cấp đủ bản sao lịch sử trò chuyện và mọi thông tin chuyển khoản. Tòa án dựa vào các bằng chứng đã có để ủng hộ yêu cầu của bên nữ. Câu chuyện này kết thúc trong sự hợp tác đầy đủ của thân chủ và khả năng lập luận sắc bén của Ôn Tự. Chiều hôm đó, trở về công ty, việc đầu tiên Ôn Tự làm là nhắc nhở các cô gái trong văn phòng, người làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, cũng nhớ giữ chút lý trí về tài chính. Đừng để cuối cùng mất cả tình lẫn tiền. Những lời nhắc nhở ấy khiến cả văn phòng đều rôm rã cười vui. Nói xong với các cô gái, Ôn Tự bước vào phòng trà. Gia Gia thấy vậy cũng đi theo. Ôn Tự pha một ly latte không đường, lười biếng dựa vào quầy bar, vừa khuấy ly latte nóng hổi vừa tận hưởng tâm trạng thoải mái. Gia Gia nhìn cô. Nói, thì cô trợ lý nhỏ của cô dạo này hình như đang yêu rồi, mấy lần tôi thấy cô ấy nói chuyện điện thoại trong phòng trà, ngọt lắm luôn. Ôn Tự cười, liếc nhìn cô ấy, kệ thế còn cô. Bao giờ tính tìm một người đây? Định làm gái ế lớn tuổi luôn à? Gia Gia thêm hoa cúc, trần bì, hoa kim ngân vào ấm nước, rồi rót nước lọc đã qua lọc vào. Sau khi cắm điện để nấu trà dưỡng sinh, cô khoanh tay dựa vào tủ bên cạnh, khẽ cười nói, kệ thật ra dạo này tôi cũng đang tiếp xúc với một người, làm ngành tài chính, rất lịch sự. Chỉ là nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tình chị em à. Ôn Tự lập tức hứng thú, kỳ gia gia của chúng ta được đấy. Lại còn là tình chị em nữa. Có ảnh không? Mau đưa tôi xem nào. Gia gia xua tay, cười, nghe nói gì thế, vẫn chưa chắc chắn gì đâu. Nếu thực sự phát triển, tôi sẽ mời cả văn phòng ăn một bữa. Lúc đó tôi cũng đưa người đến gặp mọi người luôn. Ý kiến hay. Ôn Tự nhấp một ngụm cà phê. Cười nói, nghề hy vọng cô kịp thoát ế trước năm mới nhé. Gia Gia bật cười, nghề thế thì cảm ơn cô trước. Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, rồi Ôn Tự cầm ly cà phê rời khỏi phòng trà, quay về văn phòng riêng của mình. Đặt cà phê lên bàn, cô cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn như thói quen, xem có tin nhắn mới nào không. Kết quả là không có. Ánh mắt cô dừng lại ở hình đại diện của người đứng đầu danh sách tin nhắn đã ghim hình ảnh biển cả của người đàn ông ấy. Một tiếng thở dài đầy tiếc nuối thoát ra khỏi môi cô. Tối hôm qua, cô và Chu Liệt cãi nhau. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kể từ khi yêu nhau. Không phải vì chuyện gì to tát, chỉ là mấy ngày nay cô đến kỳ kinh nguyệt, hôm qua lại thấy không khỏe, nên khi video call với anh, cô bỗng dưng nổi giận vô cớ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng như vậy. Là vì cô nói với anh rằng mình không khỏe, rồi anh chỉ đáp lại một câu. Khi em không khỏe thì nghỉ ngơi sớm đi, hay là vì khi không khỏe, anh không ở bên cạnh để cô được yêu thương, vỗ về. Ôn Tự bực bội vò đầu. Bỗng dưng cô cảm thấy mình thật tệ, còn Chu Liệt thì thật đáng thương. Cô dựa người vào ghế xoay, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xin lỗi anh. Cô cầm điện thoại trên bàn, bấm gọi video. Lần này bên kia không bắt máy ngay lập tức, chung reo một lúc lâu mới có người trả lời. Nhưng người xuất hiện trong video không phải là Chu Liệt, mà là A Mây trong bộ váy đỏ dệt kim. Nụ cười trên khuôn mặt Ôn Tự lập tức biến mất. Không phải chứ, sao lại là A Mây? Cô liếc nhìn bối cảnh phía sau A Mây, cảm thấy quen thuộc, trông giống như ở sân thượng của nhà hàng E Đợi Gió. Cô nhíu mày, E sao lại là cô bắt máy? Chu Liệt đâu rồi? Đưa điện thoại cho anh ấy. A Mây trả lời. Ê, anh ấy đi xuống quầy ba rồi. Giọng Ôn Tự bắt đầu lạnh đi, vì vậy tại sao cô lại bắt máy? Giữa cô và anh ấy bây giờ là quan hệ gì? Khi hỏi câu này, trong đầu Ôn Tự đã xuất hiện hai khả năng, một là Chu Liệt ngoại tình, hai là giữa họ vốn đã có mối quan hệ nào đó. A Mây bật cười, cảm thấy mùi ghen tung từ đầu dây bên kia thật nồng. Cô giải thích, Ê, không có quan hệ gì cả, chỉ là thấy điện thoại reo lâu quá nên tôi giúp bắt máy trước. Anh ấy về rồi đây. Ngay sau đó, ống kính xoay chuyển. Ôn Tự nhìn thấy Chu Liệt đang bưng khay thức ăn đi tới, bên cạnh còn có Trần Bá Hào và Cao Tầm, cùng một người đàn ông khác mà cô từng gặp ở khu cắm trại ven biển lần trước, nhưng tên anh ta thì cô quên mất. Giọng nói của A Mây vang lên từ sau ống kính, chị A Liệt, bạn gái anh gọi video. Nghe vậy, Chu Liệt. Khựng lại. Trần Bá Hào nhạy bén nhận ra không khí có vẻ bất thường. Liền đặt khay thức ăn xuống, hỏi A Mây bằng tiếng phổ thông, thì cô bắt máy à? A Mây gật đầu, giải thích rằng điện thoại reo lâu quá. Chu Liệt ánh mắt trầm xuống, đặt khay thức ăn xuống bàn, cầm lấy điện thoại từ tay A Mây, xoay ống kính về phía mình, đối diện với người phụ nữ đang cau mày trong video. Anh nhanh chóng bước ra chỗ lan can, mở lời giải thích, "Ê, xin lỗi, vừa nãy anh quên khóa màn hình. Anh và A Mây không có quan hệ gì sâu xa. Cô ấy đang hẹn hò với A Sâm cũng ở đây, có thể giải thích cho em." Nói xong, anh chờ phản ứng của Ôn Tử. Ôn Tử im lặng một lát, rồi bình tĩnh nói, "Ê, xin lỗi anh, tối qua em không nên tùy tiện nổi giận với anh. Thật sự là em không khỏe." Lời giải thích của anh rất chân thành, cô chẳng còn gì để nói thêm. Chu Liệt khẽ ngạc nhiên. Cô đột nhiên xin lỗi, điều này khiến anh không ngờ tới. Sau đó, cô lại nói, "Ê, anh tha thứ cho em chứ?" Chu Liệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, giọng quan tâm hỏi, "Ê, bây giờ bụng em đỡ chưa?" Ôn Tử khẽ cười, nói, "Thì hôm nay thì hết rồi. Kinh nguyệt của cô thường kết thúc trong 5 ngày, đôi khi chỉ đau trong 2 ngày đầu. Nhưng lần này kéo dài đến ngày thứ 4 vẫn không khỏe, có lẽ là do cô bị lạnh. Nhớ giữ ấm." Chu Liệt nhắc nhở. Ôn Tử gật đầu, chuyển chủ đề, "Ê, mọi người đang uống trà chiều à?" "Ừ, họ đang bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho anh." "Cũng được đấy." "Ừ, ê, không hiểu sao, sau khi vừa cãi nhau, bây giờ đột nhiên nói chuyện thế này lại cảm thấy chẳng biết nói gì." Ôn Tử ngừng lại một chút rồi nói, "Ê, lần trước mẹ anh bảo đặc sản ở chỗ em ngon lắm, để em gửi thêm chút nữa nhé." Cuối tháng trước, Chu Liệt về nhà ở Cửu Long, gọi video cho cô. Sau đó cô cũng nói chuyện video với Trần Dung. Cô hỏi Trần Dung có quen ăn đặc sản ở Bắc Thành không, bà gật đầu khen ngon liên tục, còn nói lần sau cô đến Hồng Kông nhất định sẽ tự tay làm vài món đặc sản của Hồng Kông cho cô ăn. Chỉ một lần gọi video đó, Ôn Tử đã cảm thấy Trần Dung là một người dễ gần, dù tiếng phổ thông của bà không tốt, nhưng không ảnh hưởng đến việc hai người muốn giao lưu. Chu Liệt bóp nhẹ sống mũi, đáp, "E được." Giọng điệu của anh vẫn chẳng có chút cảm xúc gì, khiến Ôn Tử không khỏi thất vọng, bèn nói, "Ê, thôi, anh ăn trước đi. Em còn công việc cần xử lý, tối nói chuyện sau nhé." Chu Liệt lại gật đầu, ừ một tiếng. Cuối cùng, anh vẫn để cô là người ngắt cuộc gọi video. Sau khi video kết thúc, Chu Liệt thở dài một hơi, chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn trời. Anh đã nghĩ rằng khi mình nhắc đến sinh nhật, cô sẽ có phản ứng gì đó, ví dụ như nói sẽ đến Hồng Kông để cùng anh đón sinh nhật. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nhắc đến chuyện đó. Cũng đúng, cô bận rộn như vậy. Thôi thì đến lúc đó ở nhà ăn bữa cơm đơn giản với mẹ, qua loa là được rồi. Chu Liệt đứng bên lan can, tiêu hóa cảm xúc trong vài phút, sau đó mới quay lại bàn ngồi với nhóm Trần Bá Hào. Thấy anh vừa đứng đó có vẻ tâm trạng không tốt, Trần Bá Hào dò hỏi, "Nghe cãi nhau à?" Chu Liệt lắc đầu, cầm ly trà sữa nóng uống một ngụm. Trần Bá Hào liếc nhìn A Mây ở phía đối diện. Trong lòng nghĩ, sao lại đi bắt máy cuộc gọi đó chứ? Không phải rõ ràng làm cho đôi trẻ cãi nhau sao, ngốc thật. Cao Tầm dùng ánh mắt ra hiệu cho A Mây mau chóng giải thích. A Mây hiểu ý, đáp, "Ờ, nhìn ra được bạn gái của anh ấy rất thích anh ấy, nhưng cô ấy không biết tôi với anh ấy chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi." Cô uống một ngụm trà sữa trân châu, đổi sang tiếng phổ thông nói tiếp, "Ê, cô ấy ghen, nhìn qua còn có vẻ hơi tức giận nữa." Trần Bá Hào suýt thì phun cá viên trong miệng, "Kì A Mây cô, ý không nói được thì đừng nói." Anh nuốt câu sau vào bụng, chỉ liếc nhìn Chu Liệt một cái. Ngồi bên cạnh A Mây là A Sâm đang cầm cái dĩa trên tay, anh suýt nữa thì xỉa nát bánh pu điên trên đĩa. Chu Liệt không đáp lại lời của A Mây, chỉ cúi đầu nhìn đĩa lòng bò trước mặt, ăn từng miếng một cách chậm rãi. Bốn người thấy vậy, nhìn nhau một lượt, đều ăn ý im lặng. Khi buổi trà chiều gần kết thúc, Chu Liệt đứng dậy nói không cần tổ chức sinh nhật nữa. Đến lúc đó anh về nhà ăn bữa cơm với mẹ là được, lòng tốt của họ anh ghi nhận. Đợi anh bê đĩa thức ăn rời khỏi sân thượng, Cao Tầm nhún vai hỏi, "Nghe xảy ra chuyện gì thế?" Trần Bá Hào hút một viên trân châu rồi phun thẳng vào anh, "Nghe không biết." Chiều tối, trên đường từ Thành Hòa trở về căn hộ Tây Sơn, đầu óc Ôn Tử cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện video buổi chiều. Giọng điệu lạnh nhạt của Chu Liệt khiến cô cảm thấy anh vẫn còn giận. Nếu không, sao anh lại nói ít như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, cô không hiểu tại sao mình đã xin lỗi rồi mà anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ anh cảm thấy lời xin lỗi không đủ chân thành, hay là cô chưa dỗ dành anh đàng hoàng? Thế là cô tấp xe vào lề đường. Lấy điện thoại từ túi bên ghế phụ ra, cô vào trang hỏi đáp trên mạng tìm kiếm, ê bạn trai giận thì dỗ thế nào? Nghiên cứu một hồi, cô rút ra được hai chữ, nũng nịu. Dù có chút mất mặt, nhưng cô vẫn làm theo. Cô mở WeChat của Chu Liệt, nhấn giữ nút ghi âm, giọng điệu mềm mại nói, ê anh còn giận em à? Xin lỗi mà, hôm qua em không nên nổi giận với anh. Đừng giận nữa được không, anh yêu? Anh yêu ơi, anh mau tha thứ cho em đi. Chiều nay anh lạnh nhạt như vậy, làm em chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Đoạn ghi âm dài gần 30 giây được gửi đi, ông tự ngồi trong xe cảm thấy không thể chịu nổi bản thân mình. Cô hét lên khe khẽ, ị á a, sến chết mất. Cô vội mở gương ra xem mặt mình, quả nhiên, đã đỏ hết lên, cả tai cũng vậy. Ở đầu bên kia, tại Hồng Kông, Chu Liệt nghe xong đoạn ghi âm ấy. Tâm trạng không tốt của anh lập tức tan biến. Anh nhếch môi cười, ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại bốn chữ, ê anh không tức giận. Thực ra anh không tức giận. Anh chỉ thấy cô chẳng mấy để ý đến sinh nhật của anh, cũng không nói sẽ qua đây đón sinh nhật cùng anh. Nhìn thấy đoạn tin nhắn với nội dung vỏn vẹn nghe anh không tức giận, ông tự vẫn cảm thấy anh chưa hết giận, bởi vì nó quá ngắn gọn. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn nữa xuất hiện, là một sticker dễ thương, hình hai nhân vật nhỏ hôn nhau. Tâm trạng u uất của ông tự lập tức tan biến. Cô mỉm cười, cũng gửi lại một sticker, là hình một cô bé đáng yêu nói, là chỉ được hôn một cái thôi nha. Xem ra, Chu Liệt thực sự không giận. Ông tự siết chặt tay làm dấu yes, ngại đầy phấn khích. Sau đó, cô rời khỏi WeChat, mở ứng dụng đặt vé máy bay, và nhanh chóng đặt một vé từ Bắc Thành đến Hồng Kông vào ngày 9. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.